Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 bị thấy được. Trừ bỏ đại di mụ đến thăm ngày đầu tiên, nàng hai chân sẽ không chịu khống chế biến trở về đuôi cá ở ngoài. Nếu là đụng tới nước biển, cũng sẽ biến trở về tới, nàng vừa rồi cho rằng. Này thủy là nước ngọt, cho nên liền không có chú ý, làm sao bây giờ? Nơi này nhiều người như vậy, ở trước công chúng biến trở về tới nói, nàng nhất định phải chết. Đúng lúc này, Lan Đoá Đoá cảm giác được nàng hai chân thượng truyền đến một trận quen thuộc đau đớn. Không xong, đã bắt đầu rồi, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cơ hồ sắp đứng không yên. Trong ao cá heo biển nhóm như là có cảm ứng giống nhau, sôi nổi bơi tới bên cạnh cái ao, nhô đầu ra đối với Lan Đoá Đoá kêu. Như vậy một màn lại lần nữa làm huấn đạo viên cùng chăn nuôi viên cảm thấy ngạc nhiên. Lê Mộc Mộc nhưng không quản nhiều như vậy, nhìn thấy Lan Đoá Đoá tựa hồ thực không thoải mái bộ dáng, lập tức liền bối rối. Nhiều Đoá, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Lan Đoá Đoá hiện tại vô tâm tình rối rắm bệnh viện là cái địa phương nào, nhưng trong lòng biết chính mình là tuyệt đối không thể đi. Ta không có việc gì, chính là đột nhiên có điểm khó chịu. Nàng cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhìn một bên huấn đạo viên, xin hỏi có hay không địa phương nào có thể tạm thời làm ta nghỉ ngơi một chút? Đối mặt mỹ nữ như thế mảnh mai thỉnh cầu, huấn đạo viên tự nhiên là không đành lòng. Ta mang các ngươi đi ta phòng nghỉ đi. Lê Mộc Mộc đỡ sắc mặt tái nhợt Lan Đoá Đoá, đi theo huấn đạo viên đi tới hắn phòng nghỉ. Ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Huấn đạo viên nói liền đi ra ngoài. Mộc Mộc, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người chờ lát nữa. Kia, hảo đi, có chuyện gì muốn kêu ta nga? Thật sự không được ta liền đi bệnh viện. Lê Mộc Mộc nói, ta đã biết. Lê Mộc Mộc không yên tâm nhìn nàng một cái, cũng xoay người đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa. Liền ở Lê Mộc Mộc sau khi rời khỏi đây giây tiếp theo, Lan Đoá Đoá hai chân không thấy. Thay thế là một cái tản ra oánh oánh trạch quang màu lam đuôi cá. Lan Đoá Đoá cả người. À không đúng, là toàn bộ cá đều nằm trên mặt đất. Một chút sức lực cũng xử không thượng. Này bị bắt biến trở về tới quả nhiên không có chính mình chủ. Động biến trở về tới nhẹ nhàng. Nàng hiện tại mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ, cũng không biết khi nào mới có thể biến trở về đi. Nàng không thể thả lỏng cảnh giác, nếu là lúc này có người tiến vào liền không xong. Lan Đoá Đoá ở cái này không lớn phòng nghỉ nhìn cũng chỉ có một cái tiểu tủ có thể ẩn thân. Nàng kéo chính mình đuôi cá chậm rãi bò tiến trong ngăn tủ, đóng cửa lại. Sau đó nguyên bản còn ở trong lòng nhắc mãi không thể thả lỏng cảnh giác Lan Đoá Đoá, đôi mắt một bế liền đánh lên buồn ngủ. Ở ngoài cửa đợi lâu không thấy động tĩnh, Lê Mộc Mộc sốt ruột, sợ Lan Đoá Đoá một người ở bên trong xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ liền đẩy ra môn, chỉ là phòng nghỉ trống không, không có manh vật thiếu nữ nửa điểm bóng dáng, nàng vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Thiếu nữ như thế nào sẽ không thấy đâu. Lê Mộc Mộc nhìn quanh bốn phía, ánh mắt ngừng ở phòng nghỉ duy nhất khả nghi tủ mặt trên, đi qua đi. Một phen mở ra tủ môn, đập vào mắt một màn thật sâu chấn động nàng não bộ thần kinh. A, Lê Mộc Mộc nhịn không được hét lên một tiếng, ngay sau đó lại phản xạ có điều kiện che lại miệng mình. Nàng nhìn thấy gì? Cái kia tuyệt mỹ nhuyễn manh thiếu nữ, nửa người dưới cư nhiên sẽ biến thành một cái màu lam đuôi cá. Mỹ nhân ngư, cũng đúng là nàng này một giọng nói, đem chính mơ màng sắp ngủ Lan Đoá Đoá cấp bừng tỉnh, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. ngẩng đầu, liền nhìn đến trên cao nhìn xuống, đứng ở nàng trước mặt Lê Mộc Mộc, lan đóa đóa kia tàn lưu buồn ngủ. Khơi dậy đã bị dọa chạy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.